Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 478, chương 241. Ta tới giúp các ngươi ba cái ngốc bức độ hóa. Giờ khắc này, Đạo Đức Thiên Tôn ngồi không yên. Phật giáo Tam Thánh đều là vẫn lạc. Không sai, thế nhưng kế tiếp chính là bọn họ a. Bọn họ còn không muốn chết a. Đạo Đức Thiên Tôn chợt từ trên đài cao đứng lên, lạnh lùng nói, Sesomaru vi phản quyết đấu quy tắc, bọn ta lý nên hợp lực đem Chu Diệt Đa Bảo Thiên Tôn ngẩn người. Ngay vừa mới rồi, hắn còn đắm chìm trong chuẩn đề bị giết vui vẻ bên trong. Làm sao hiện tại lại muốn cùng cái kia Sesomaru đối nghịch? Vừa nghĩ tới Sesomaru, Đa Bảo Thiên Tôn liền nhịn không được sợ run cả người. Không chỉ là Đa Bảo Thiên Tôn, liền dưới đài khán giả, cùng với trên đài cao thai chư thánh, cũng là đưa mắt về phía Đạo Đức Thiên Tôn giờ khắc này. May là Sesomaru cũng không khỏi không tán thán Đạo Đức Thiên Tôn ra mặt dày trình độ. Chỉ thấy Đạo Đức Thiên Tôn mặt không đỏ tim không đập. Nghĩa tránh ngôn từ đắc đạo, bọn ta thân là chính phái nhân sĩ, lý nên thế thiên hành đạo, giữ gìn quy tắc, giả sử người người cũng như cùng hắn như vậy, thiên hạ kia chẳng phải là đại loạn. Sesomaru cũng là cười lạnh một tiếng, chó má quy tắc, coi như các ngươi muốn hợp lực chu diệt ta, vậy cũng phải chờ ta khiêu chiến ba người các ngươi sau đó. Lúc đầu còn suy nghĩ có muốn hay không lưu ba người các ngươi một mạng. Hiện tại xem ra cũng là một lão tử suy nghĩ nhiều. Việc này không thể dàn xếp. Cũng xin các vị đang ngồi ở đây đồng loạt ra tay. Theo ta chu diệt này liệu. Đạo Đức Thiên Tôn lạnh lùng nhìn một Sesomaru. Quát lên, giờ khắc này, coi như là kẻ ngu si cũng nhìn ra mờ ám tới. Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn phía Đạo Đức Thiên Tôn ánh mắt đều là mang theo vẻ khinh bỉ. Đạo Đức Thiên Tôn lên tiếng, tuy nhiên lại không ai lên đường. Trong lúc nhất thời, Đạo Đức Thiên Tôn sắc mặt đúng là cực kỳ khó coi. Lạnh lùng nói, chẳng lẽ các vị không để ý thế gian này hòa bình rồi sao? Sivu cười lạnh nói, ta ma tộc sẽ không nhúng tay. Dù sao Sesomaru chính là ta ma tộc khách khanh, ma tộc tuyên bố rời khỏi. Ta yêu tộc cũng không nhúng tay. Dù sao Sesomaru cùng tộc ta vẫn còn có chút sâu xa. Vũ khẽ cười nói, để bọn họ chó cắn chó đi thôi. Ngược lại đối với ta yêu tộc trăm lợi mà không có một hại. Đàn ông quần áo tím thấy Vũ bình tĩnh như thế, cũng là hài lòng gật đầu. Yêu tộc tuyên bố rời khỏi, ngã Phật giáo tuyên bố, theo đạo giáo chu diệt này liệu. Nhưng vào lúc này, một gã Bồ Tát đứng dậy, một tay chỉ hướng Sesomaru, lạnh giọng quát lên, Đạo Đức Thiên Tôn đều muốn khóc. Lúc này người Phật giáo đều đã nửa tàn phế, coi như là tương trợ có thể cung cấp cái gì chiến lược. Không phải là đưa lên một đống pháo hôi mà thôi. Tên kia Bồ Tát nhưng là không biết Đạo Đức Thiên Tôn ý tưởng. Còn liên tiếp ở nơi đó kêu gào. Nói cái gì? Sesomaru làm hại nhân gian. Tội khác nên trảm lời nói. Nói được kêu là một cái tình chân ý thiết. Kém chút ta liền tin. Mới nhất nguyên tiết Sesomaru gương mặt buồn bực. Sinh ra ngắt lời nói. Ta thật sự có ngươi nói tốt như vậy sao? Thanh âm không lớn. Thế nhưng trải qua yêu lực gia trì cũng là buông lỏng truyền đến trong lỗ tai của mỗi người. Bất quá Sesomaru cũng sẽ không cho hắn nói chuyện cơ hội. Lời nói xoay chuyển, cười mị mị nói, ngươi xem ngươi, như thế khen ta đều không có ý tứ. Như vậy đi, vì báo đáp ngươi, ta sẽ đưa ngươi đi Tây Phương Cực Lạc thế giới hưởng phúc đi thôi. 0-0-4-5-7-0. Nhìn Sesomaru đó cùng vang lên mỉm cười, Bồ Tát chỉ cảm thấy mau cốt tủng nhiên, trong chớp mắt, mồ hôi liền đem toàn thân ướt đẫm, sau một khắc, trong lòng hắn chợt mọc lên một hồi mãnh liệt dự cảm bất hảo. Ba vị thiên tôn, cứu ta a! Cái kia Bồ Tát chỉ tới kịp kêu lên một câu nói như vậy, liền hôi phi yên diệt. Điềm tĩnh, Sesomaru lạnh rên một tiếng. Mặc dù tên này Bồ Tát chính là huyền tiên hậu kỳ nhân vật, thế nhưng hắn lúc này coi như đem ăn cũng vô pháp đạt được tăng trưởng, đơn giản trực tiếp giết chết. Truyền bá dưới đài phương đều là một hồi náo động, đồng thời ở trong lòng âm thầm cảnh cáo chính mình, Sesomaru thằng nhãi này quả quyết sát phạt, nhất định chính là cái giết hư. Cho nên, về sau nhìn thấy hắn, có xa lạc không, chạy bao xa, giờ khắc này, Sesomaru tên trực tiếp thành một cái cấm kỵ. Mà thân là người trong cuộc, Sesomaru lại chút nào không có có loại này giác ngộ, cười híp mắt nhìn phía còn lại một đám la hán nhóm, chắp hai tay trong miệng nhắc tới A Di Đà Phật, ta đây sẽ đưa các ngươi đi gặp Địa Tạng Vương Bồ Tát. Lời này vừa nói ra, chúng la hán sắc mặt cũng thay đổi. Không, Địa Tạng Vương Bồ Tát cái kia là ai? Địa phủ đó a, đã từng ưng thuận qua chí nguyện to lớn, địa ngục không phải không? Không bao giờ thành Phật, tiễn nhóm người mình đi gặp Địa Tạng Vương Bồ Tát, đó không phải là muốn giết mình đám người sao? Ở kiến thức Sesomaru thực lực về sau, chúng là hán nơi nào còn có phản kháng tâm tư, hoảng sợ nhìn Sesomaru liếc mắt, xoay người liền trốn. Ngay sau đó, bọn họ liền nghe được Sesomaru liệu tiếng cười quanh quẩn bên tai bên cạnh. Ha ha ha, bây giờ muốn xuất phát chạy, sợ rằng đã muộn. Ngay sau đó, vô số la hán thân thể ở giữa không trung bên trong chợt nổ tung. Nhất thời toàn bộ bầu trời phảng phất đều dính vào một tầng huyết vụ. Ở ánh mặt trời chiết xạ dưới, có vẻ dị thường đẹp. Lên đường bình an, Sesomaru thanh âm sau cùng phảng phất còn quanh quẩn bên tai bờ. Ngay sau đó, tất cả la hán đều là mắt tối sầm lại, lâm vào bóng tối vô biên. A Di Đà Phật, ta tới độ các ngươi thành quỷ, không cần cảm tạ ta, xin gọi ta Lôi Phong. Sesomaru chắp hai tay, cười mị mị nói, ở đây mọi người đều là ngẩn người, nhưng mà Sivu cũng là không có bao nhiêu cảm xúc. So với việc những người khác, hắn ngược lại là càng thêm thưởng thức Sesomaru quả quyết sát phạt. Rất tốt, đây là Sesomaru ở Sivu trong lòng đánh giá. Lúc này, Sivu là càng xem Sesomaru càng thuận mắt, không khỏi lên tiếng hỏi, Lôi Phong là ai? Ngạch, Sesomaru sửng sốt, chợt con ngươi đảo một vòng, nói, Lôi Phong là một cái đại thiện nhân, thích giúp người làm niềm vui. Ngươi xem, ta không phải trợ giúp bọn họ độ hóa rồi sao? Ta không phải là một hoạt Lôi Phong sao? Mọi người đều là đầu đầy hắc tuyến, Sivu cũng không ngoại lệ. Người tốt chuyện tốt, độ hóa thành quỷ, lời như vậy người cũng thật không ngại nói thành lời được. Nhưng mà Sesomaru cũng là cũng không có có loại này giác ngộ, vẻ mặt đắc ý hướng về phía Đạo Đức Thiên Tôn nói, thế nào, có cần hay không ta tới giúp các ngươi ba cái ngốc bức độ hóa một cái? Đạo Đức Thiên Tôn thấy Sesomaru trông lại, trong lòng không khỏi căng thẳng, thầm nghĩ trong lòng, hẳn không phải là chuyện gì tốt. Quả nhiên, đang ở Sesomaru mở miệng một chớp mắt kia, Đạo Đức Thiên Tôn cũng nhanh muốn qua đời lâu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.